Trường bào màu vàng của đế vương đứng dậy vững vàng đi xuống. Bước chân cực nhanh, nhưng lại không xuất hiện vẻ hốt hoảng. Nhìn đám đại thần quỳ trên đất, giọng nói uy nghiêm vang lên. Đứng lên đi, tạ bệ hạ, các đại thần quy củ đứng lên. Chờ bệ hạ lên tiếng. Mà thừa tướng, Lâm Phong, thống lĩnh cấm vệ quân và Thiên Mộ Tuyết vẫn còn quỳ trên mặt đất. Không dám đứng dậy, biểu huynh, trẫm tới đón huynh, trở lại cũng không nói một tiếng. Để trẫm chuẩn bị cẩn thận chào đón mười dặm. Giả Tử Lân mở miệng cười. Bước từng bước về phía xe ngựa của Hiên Viên Vô Thương. Nghe giọng nói của Giả Tử Lân, khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt. Hôm nay hắn muốn Giả Tử Lân tới đón, chính là vì thử dò xét sau khi Giả Tử Lân làm hoàng đế. Có sinh ra lòng kiêng kỵ với hắn hay không? Nghe giọng nói của hắn thì không có vấn đề gì. Không phải là hắn nhiệt tình với việc triều chính, không muốn buông tay, mà hiện tại hắn và Tam Nhi đã bị người ta chú ý, sợ rằng trong tay không có thế lực thì ngày mai sẽ là ngày chết của bọn họ. Cho nên hắn đang đợi. Chờ đợi thời kỳ tốt nhất, đợi đến khi người đời đều quên lãng bọn họ, thì hắn có thể bỏ xuống tất cả của cải phàm trần. Mang theo vợ con đi du ngoạn khắp nơi rồi. Cách chương.